Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 15, hồi 8, Trăng Sáng Gió Lành, phần tiếp. Giang hồ phân tranh hận bù xiêu, phong yu phiêu. Tiểu Phi đáp: Người thứ hai tuy nhận ra tôi lại không thấy rõ hắn, chỉ biết là khinh công rất cao, thuật ám khí rất độc, mà còn biết được cả nhẫn thuật nữa. Vô Hoa rung động: Nhẫn thuật à? Tiểu Phi gật đầu: Đại sư là người rất uyên bác xưa nay, có biết nhẫn thuật lưu nhật trung nguyên từ lúc nào không? Trầm ngâm một thoáng, nhà sư từ từ đáp: Phái nhẫn thuật truyền từ Y Giá, lấy đảo Đông Doanh làm cơ địa, có thể nói là một loại võ công thần bí. Nhưng theo mắt bẩn tăng nhận xét thì tài nghệ của các hạ không những hơi giống công phu nhẫn thuật đó, mà còn có phần xuất sắc hơn nữa là khác. Tiểu Phi biết nhà sư định sọ ngọt mình, cười hỏi lại: Đại sư nịnh tôi như thế, phải chăng mong tôi lần sau đánh cờ sẽ nhường cho vài bàn thắng à? Vô Hoa nghiêm ngay nét mặt: Hai tiếng nhẫn thuật nghe ra tuy huyền diệu vậy thôi, thật ra chỉ là một sự hỗn hợp tạp nham của những môn khinh công ám khí mê dược cùng với những thuật dị dung mà ra thôi. Chỉ vì bản tánh của đám người Đông Doanh rất cao ngạo, lại nhiều địa phương tính, tinh thần dân tộc họ rất cao, cho nên sau khi học những nhẫn thuật của Trung Nguyên ta, tự mình về điều chế thành một môn võ học riêng biệt cho đảo mình, dựng thêm một vài câu chuyện thần thoại hóa để nâng cao giá trị cái môn võ học cóp nhóc được đó. Tiểu Phi ngắt ngang: Tôi chỉ muốn hỏi đại sư, cái môn võ công nhẫn thuật đó từ khi được địa phương hóa thành riêng của Đông Doanh, phải chăng lưu nhập trở lại trung thổ, có ai đã học được nó chưa? Vô Hoa trầm ngâm một thoáng và trả lời: Nghe đầu 20 năm trước đây, vị ẩn sĩ Y Giá đó đã vượt biển sang đây và có một dạo ngủ tại Mẫn Nam độ 3 năm. Nếu như người của Võ Lâm Trung Nguyên có học được môn nhẫn thuật đó, tất cũng học ở trong khoảng thời gian 3 năm ấy mà thôi. Và chắc phải là nhân vật võ lâm vùng Mẫn Nam. Tiểu Phi nhíu mày lẩm bẩm: Mẫn Nam à? Không lẽ người của Lâm Trần, hai họ Võ Lâm thế gia vọng tộc ấy à? Vô Hoa cau mặt gắt: Đêm trăng đẹp thế này, các hạ lại đem những cái chuyện thế tục ra nói mãi, chẳng sợ làm nhơ cái cảnh trăng gió mắt trăng này sao? Tiểu Phi cười xòa: Tôi vốn là một kẻ phàm tục mà. Hơn nữa, lúc này ngoài những câu chuyện thế tục đó ra, tôi không còn hứng thú những chuyện khác nữa. Và đột nhiên đứng bật dậy, Tiểu Phi mỉm cười nói tiếp: Nếu đại sư cần tranh luận giáo lý thiền môn hay đánh cờ ngâm thơ, chờ khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ tìm đến và đảm bảo là thân tục này sẽ hết sức sạch sẽ. Lồng trong tiếng cười, thân ảnh của Tiểu Phi chấp khỏi mặt thuyền, rơi nhanh xuống nước, nhẹ nhàng không hề bắn lên một giọt nước. Vô Hoa cười nói với theo: Lời hẹn đánh cờ đừng quên nhé. Tiểu Phi ló đầu lên khỏi mặt nước: Ai mà quên được lời hẹn của đại sư Vô Hoa, kẻ đó thật là chẳng biết điều đâu. Đôi mắt nhìn theo Tiểu Phi như một con rái cá băng băng rẽ nước. Nhà sư Vô Hoa mỉm cười lẩm bẩm: Được quen biết với cái gã này, bất luận dù đứng trên phương diện bạn hay thủ, vẫn là một điều rất hứng thú. Tiểu Phi lội trở về bờ, bồng xốc Nhất Điểm Hồng đặt hắn lên một tràng ba cây kín đáo, đoàn một mình nhảy xuống đất, vẫy vẫy tay từ giã: Tạm biệt nhé, chỉ độ nửa tiếng đồng hồ sau là bằng hữu tỉnh dậy. Ta thừa hiểu là bằng hữu không thích ta nhìn thấy vẻ sơ sát của bằng hữu khi tỉnh lại thôi. Chàng đường hoàng bước trở vào thành, lòng chẳng ngớt suy tư. Câu chuyện cho đến bây giờ vẫn rối bung như mớ bỏng bong, chưa tìm ra manh mối. Chàng nhất định không thèm nghĩ ngợi tới, để cho đầu óc mình được thanh thản ngơi nghỉ, Vì đầu óc con người là một vật hết sức lạ lùng, lâu ngày chẳng dùng đến, nó có thể rỉ sét đi, nhưng nếu vận dụng quá độ, nó sẽ thành chai cứng. Đặt bước vào cửa thành, trời đã rừng rực màu cho. Trên đường đã đi, đã lác đác người qua kẻ lại. Quần áo trên người Tiểu Phi đã khô ráo, quanh qua quẹo lại vài khu phố, khoái ý đường đã hiện ra trước mặt. Thi hài của Tống Cang không còn, mà Trần San Cô và đám đệ tử Thiên Tinh Bang cũng đã bỏ đi hết. Vài gã đại hán áo đen đang lùi cùi quét dọn một vật. Vừa thấy Tiểu Phi, một tên liền trợn mắt. Nhà xong chưa mở cửa, muốn đánh tối hãy đến, cái chi mà nôn nóng đến thế? Tiểu Phi điềm nhiên cười. Ta muốn tìm lãnh thu hồn. Tên áo đen nọ nạc to. Ngươi là cái giống gì, dám gọi sách khóe tên công tử như thế à? Tiểu Phi cười cười đáp. Ta chẳng là cái giống gì cả, mà chính là bạn của lãnh thu hồn đây. Đám đại hán áo đen vội buông chổi quăng thùng, bà Trần bốn cẳng chạy vào trong phì báo. Giây chốc sau, lãnh thu hồn chậm rãi bước ra. Vẻ mặt còn sật sừ vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt vẫn ngời ngời thần quang, chiếu thẳng vào người Tiểu Phi. Các hạ là ai thế? Lãnh mộ nhớ, hình như chưa có người bạn nào giống các hạ cả. Tiểu Phi vừa đưa mắt nhìn quanh bốn phía và hạ thấp giọng. Tại hạ là Trương Khiếu Lâm đây. Vì cố ý tránh tai mắt đối thủ nên giả trang ra thế này. Lãnh thu hồn thoáng sững sờ, nhưng liền kéo tay chàng. Ồ, thì ra là Triệu Nhị Ca. Tiểu đệ thật đáng đánh đòn, dám quên đi dùng mạo của Nhị Ca. Tiểu Phi thầm buồn cười, mặc cho gã lôi tuột mình vào một gian phòng trần thiết hết sức hoa lệ. Trên giường, trong chiếc mền gấm thêu hoa sặc sỡ, một cô gái đang cuộn tròn, chỉ lộ ra mái tóc rối rõa đen bềnh bồng, chiếc châm nặng ngọc bích rơi lả lơi bên gối. Lãnh thu hồn giật tóc chiếc mền lên sẵn giọng. Công việc của ngươi đã xong, còn chưa đi nữa à? Cô gái uốn ẻo đứng dậy, mặc quần áo vào và lủi thủi bước ra khỏi cửa. Lãnh thu hồn khi đó mới chậm rãi ngồi xuống, hướng sang Tiểu Phi. Không ngờ thuật dị dung của huynh đài lại tinh diệu đến thế. Tiểu Phi xoe tay cười nhẹ. Lãnh huynh không nhìn ra chứ? Lãnh thu hồn đáp. Sau khi cải trang, tất nhiên không được tự nhiên như trước. Giá như huynh đài chịu hóa trang xấu đi một chút, ắt khó mà nhìn ra. Còn như thế đó, như thế hơi khơi động sự chú ý của mọi người hơn. Tiểu Phi cố dằn tiếng cười suốt bể bụng đi được, nhưng ngoài mặt cố buông tiếng thở dài. Đêm tối lại cải trang quá vội vàng, tất không tránh khỏi đôi phần sơ suất. Lãnh thu hồn lại đưa mắt ngắm nghía một lúc nữa. Kẻ cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ cần đắp mũi thấp hơn một chút, mắt cho nhỏ đi chút nữa thì thật là hoàn hảo đấy. Tiểu Phi cố nhịn cười nói. Phải đấy, lần sau sửa lại mới được. Chàng trợn đảo mắt nhìn quanh, hỏi tiếp. Trầm cô nương đâu rồi? Tại hà không thể nuốt lời hứa của mình nên đã tha cho nàng về rồi. Và lại Thiên Tinh Bang, tuy nhân tài sa sút nhưng cũng vẫn là một bang phái thành danh. Tại hạ không muốn kết sâu thủ án với họ. Tiểu Phi gật nhẹ đầu. Như thế thì cũng phải. Chẳng hay huynh đài đã phái người ngầm dò xét hành tung những nhân vật võ lâm trong thành Tế Nam chưa? Lãnh thu hồn đáp. Tại hạ đã cho người dò la rất kỹ, cái đám ngũ quỷ đó không có trong thành đâu. Ngoài ra, tuy có một nhân vật khá nổi danh, nhưng lại không dính dấp gì đến công chuyện của chúng ta. Tiểu Phi hỏi gặng. Nhưng là ai thế? Lãnh thu hồn chớp mắt như cố ôn lại. Lối ăn mặc của người đó quái dị lắm, lưỡi kiếm lại rất hẹp bể lưỡi, hình như là nhân vật kiếm phái Hải Nam thì phải. Xem dáng sắc thì cũng là một bậc cao thủ, nếu không là Linh Tuệ Tử, tất cũng là Thiên Nương Tử. Tiểu Phi đứng bật dậy hỏi. Là Thiên Nương Tử rồi, hiện giờ lão ở đâu? Lãnh thu hồn lạ lùng. Ô kìa, sao huynh đài có vẻ nóng nảy thế? Tiểu Phi đáp. Huynh đài không cần vội hỏi, hãy nói mau, lão hiện giờ ở đâu? Chậm là không còn kịp nữa. Lãnh thu hồn đành đáp. Lão không chịu ở trong chùa chiền, mà ngủ ở Nghinh Tân Lầu. Huynh gấp tìm hắn có chuyện chi vậy? Tiểu Phi không buồn đáp, lẩm bẩm như nói lấy một mình. Chỉ mong tôi đừng đến quá trễ, chỉ mong hắn đừng là nạn nhân thứ ba vì phong thư quái ác kia. Quy mô của Ninh Tân Lầu thật là vĩ đại. Khách trọ chẳng biết là bao nhiêu, nhưng kẻ xuất gia mà đi ngủ khách sạn chỉ có mỗi mình Thiên Ưng Tử mà thôi. Tiểu Phi chẳng mấy khó khăn lắm đã dò la được chỗ trọ của Thiên Ưng Tử là một căn phòng nhỏ hướng về phía đông. Nhưng bây giờ thì lão đã đi ra ngoài rồi. Sau khi nghe ngóng thật rõ ràng, Tiểu Phi đánh hai vòng lớn để tránh khỏi đôi mắt cú vọ của tên bồi phòng cứ lom lom nhìn theo chàng, y như là canh chừng kẻ trộm. Gã bồi phòng thấy kẻ ở trước mắt mình đột nhiên biến đi đầu mất, tưởng là mình vừa gặp phải vị hổ tiên, vội quỳ lê dưới đất gập đầu khấn vái liên hồi. Gã có ngờ đâu Tiểu Phi khi ấy đã lướt đến trước cửa phòng của Thiên Ưng Tử, dùng một sợi dây đồng mở khóa bước trong. Thiên Ưng Tử tuy là một nhân vật khí phái không nhỏ, nhưng hành trang chẳng nhiều, chỉ có một bọc vải màu vàng, bên trong là một bộ áo lót để thay đổi giặt diện, hai đôi vớ đen cùng một quyển kinh bìa bọc lục vàng. Quyển kinh được gói trong chiếc áo lót lại được buộc cẩn thận bên ngoài bằng sợi dây tơ bệ, chứng tỏ là Thiên Ưng Tử hết sức quý trọng quyển kinh này. Tiểu Phi ánh mắt lóe lên tia mừng. Phòng thử bí mật kia nhất định là giấu ở bên trong đấy. Cho đến bây giờ, chàng đã nhận ra được tầm quan trọng rộng lớn của phong thư kỳ bí đó. Rất có thể nói là chìa khóa giải tỏa sự bí mật bao lâu nay. Bằng chẳng vậy, không khi nào lại có bao nhiêu người chết vì nó. Tiểu Phi mở dây lật nhanh quyển kinh ra, quả nhiên một phong thư từ bên trong rơi ra. Chụp tới phong thư, Tiểu Phi reo khẽ lên một tiếng mừng rỡ. Lá thư màu hồng nhạt, bên trên bốn dòng tơ đường, nét bút y như là thủ bút của người con gái. Trả chàng viên ngọc báu vạn tạ, mảnh tình chung, tặng trao thanh kiếm quý, khuyên chớ đợi hoài công. Nét gấp đã sờn góc, chứng tỏ là đã được đem đi xem lại chẳng biết bao nhiêu lượt. Nhưng tờ giấy vẫn thẳng, không nhó mó, đủ thấy kẻ nhận được thơ hết sức là quý trọng. Lời thơ tuy uyển chuyển đậm đà, nhưng đã bộc lộ rõ sự tuyệt tình của kẻ gửi thư. Khuyên đối phương đừng tơ tưởng mà uổng công, nói một cách trắng trợn hơn ý của bức thư là: tôi không thích anh, đừng mãi theo đuổi tôi vô ích. Hiển nhiên là bức thư gửi cho Thiên Ưng Tử. Cuối thư chỉ đề hai chữ nhỏ: Linh Tố. Có lẽ là khuê danh của cô gái nọ. Tiểu Phi nhẹ thở dài. Ngẫm lại sự xuất gia của Thiên Ưng Tử, có lẽ cũng vì mối tình tuyệt vọng này, cho đến bây giờ lão vẫn cất giữ bức thư tuyệt tình bên mình. Không ngờ quả là con người rất mực trung tình. Tình cờ khám phá ra chuyện kín đáo của người, Tiểu Phi không khỏi phần nào áy náy. Rốt cuộc vẫn chưa tìm ra phong thư bí mật nọ. Tiểu Phi thất vọng vô cùng. Bao hành trang được gói lại y như cũ, khó ai khám phá được rằng đã có kẻ lục lọi qua. Trên đường đi, Tiểu Phi nhíu mày lẩm nhẩm. Chẳng biết cái lão Thiên Ưng Tử ấy đi đâu, tương gan dặm lặn nội đến nơi này. Hẳn phải để tìm dấu vết sư huynh y Linh Tự Tử rồi. Đã đến tế đàn này, tất ít ra cũng tìm đến Chu Sa Môn mà hỏi thăm chứ. Nghĩ đến điểm này, Tiểu Phi vội đón một cỗ xe quay trở lại khoái ý đường. Lãnh Thu Hồn đứng nơi ngạch cửa, hình như vừa tiễn khách. Hắn đón Tiểu Phi bằng nụ cười. Huynh đài đã đến chậm một bước rồi. Tiểu Phi vội hỏi. Thiên Ưng Tử vừa đến qua đây à? Lãnh Thu Hồn gật đầu. Phải, huynh đài đi tìm lão, thì lão trái lại nổi đến đây để tìm ta. Thật là lạ, Hải Nam phái cũng có người bị mất tích. Lạ hơn nữa là lão không đi tìm ai khác, mà lại tìm ngay tại hạ để hỏi thăm. Hải Nam cách Tế Nam ngàn dặm đường, người của Hải Nam phái mất tích, Chu Sa Môn làm sao biết được chứ? Tiểu Phi lại hỏi. Huynh đài có biết rời khỏi nơi đây lão định đi đâu không? Lãnh Thu Hồn đáp. Về Ninh Tân Lầu. Vì tôi có hẹn chiều nay sẽ đến thăm trả lễ. Tiểu Phi chẳng đợi nghe dứt câu đã phóng mình đi mất. Lần này vì đã quen đường nên chẳng mấy chốc chàng đã lọt vào bên trong Ninh Tân quán. Cửa sổ phòng được chống lên cao. Qua khung cửa sổ, Tiểu Phi có thể nhìn thấy một đạo nhân cao ốm, tóc róc trên đỉnh đầu, đang nâng bình chón trà. Không hiểu lòng đạo nhân đang bận nghĩ chuyện chi, trà trong bình đã không còn giọt nhiều ra chén, thế mà người rót trà vẫn không hay biết, tay vẫn nâng nghiêng bình chút xuống. Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Kể ra mình đến cũng khá kịp thời. Lần này bất luận thế nào cũng không thể để cho hung thủ giết người trước mũi ta được. Chàng lập tức vòng tay chào hỏi. Trong phòng có phải là Thiên Lương Tử đạo trưởng đó chăng? Giọng nói của chàng khá rõ ràng, nhưng Thiên Ưng đạo trưởng dường như suy nghĩ lung lắm nên chẳng hề lên tiếng. Tiểu Phi thầm mỉm cười. Cái lão nhân đa tình này, có lẽ đang tưởng nhớ đến linh tố của lão đi mà. Chàng rảo bước đến cạnh khung song và lần nữa cất cao giọng. Tại hạ đến đây tìm là vì chuyện của lệnh sư huynh. Vừa nói đến đây, chàng chưa phát hiện ra trong bình không những chẳng phải không còn trà, mà chính vì bị lão đổ đến cạn đi, nước trà tràn lan trên mặt bàn và chảy ướt cả người lão. Một ý niệm hãi hùng chợt thoáng lên, Tiểu Phi vội thỏ tay vỗ nhẹ vai lão. Nào ngờ qua cái vỗ vai đó, Thiên Ưng Tử té lăn đùng trên đất, nhưng hai chân vẫn co lại trong tư thế đang ngồi. Tiểu Phi càng thêm kinh hãi, nhảy tuốt vào bên trong. Tay chân của Thiên Ưng Tử đều lạnh ngắt, hơi thở chẳng còn, trước ngực loang lộ vết máu, hiển nhiên là đã bị người điểm chế huyệt đạo, rồi sau đó mới dùng kiếm đâm thẳng vào tìm lão. Một tay kiếm khách lừng danh của Hải Nam phái lại bị giết trong khi không mảnh may hay biết. Hung thủ sau khi giết lão bằng một lưỡi kiếm xuyên tim, nhưng vẫn không làm rơi bình trà trên tay lão. Thủ pháp ấy quả là hiếm có trên đời.